Vạn đạo Long Hoàng, chương 2558, viễn cổ đại chiến chân tướng. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tất cả mọi người nhìn xem tổ long, chờ đợi tổ long đoạn dưới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tổ long trầm ngâm một chút, tựa hồ đang suy nghĩ lấy tìm tư. Một lát sau, mới nói, ta thần tộc, dị tộc thánh tổ bọn họ tại sao phải công kích thiên giới? Hủy diệt chúng ta, vì, chính là cái kia, tổ long chỉ hướng khối kia kim sắc ấn phù. Nói, chấn thiên phù ấn, bọn họ mục đích, chính là xé mở chấn thiên phù ấn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấn thiên phù ấn, đám người trong lòng hơi động. Đã biết khối kia ấn phù, gọi là chấn thiên phù ấn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là, ta thần tộc, vì sao nhất định phải xé mở chấn thiên phù ấn? Muốn biết tất cả những thứ này, liền muốn từ cái thế giới này, hoặc là cái vũ trụ này cách cục bắt đầu nói đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giống tu luyện pháp tắc người, bước vào võ đế cảnh, có thể tu luyện ra tiểu thế giới. Nhưng là thế giới nhỏ như thế này, coi như tu vi có mạnh hơn, cũng là còn có thiếu sót. Mà giống thiên giới, nguyên giới, tà thần giới, thiên địa tự nhiên thai nghén, pháp tắc đại đạo hoàn thiện, thiên đạo chúa tể, thế giới như thế này, có thể làm cho người một mực tu luyện tới bán thần chi cảnh. Thế giới như thế này, được xưng là tiểu thiên thế giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tổ Long nói tới chỗ này, ngừng lại một chút, tựa hồ cho mọi người tiêu hóa thời gian. Tiểu thiên thế giới, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhiều người tâm lý chấn động, miên man bất định, nghe Tổ Long nói bóng gió. Trừ bỏ tà thần giới, thiên giới nguyên giới, chẳng lẽ còn có thế giới khác? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một chút kẻ tu vi yếu, lúc đầu cho rằng, thế giới lại lớn như vậy, liền thiên giới, nguyên giới, tà thần giới, căn bản không có nghĩ đến còn có thế giới khác. Lúc này tự nhiên càng thêm chấn kinh, đám người miên man bất định, suy nghĩ bay tán loạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có tiểu thiên thế giới, tự nhiên là có đại thiên thế giới. Đại thiên thế giới, tên là Hồng Hoang Vũ Trụ, còn có một cái xưng hô, gọi là thần giới. Nơi đó, cuồn cuộn vô ngần, địa hạt vô biên vô hạn, không biết rộng rãi đến mức nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tổ Long nói tiếp, quả là thế, Hồng Hoang Vũ Trụ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh tâm lý chấn động, lại một lần nữa nghe được Hồng Hoang Vũ Trụ xưng hô thế này. Lúc trước, Hoàng Tuyền Đảo bên trong, Bạch Nha liền đề cập tới. Hồng Hoang Vũ Trụ, thực sự quá mênh mông. Tiểu thiên thế giới, cùng Hồng Hoang Vũ Trụ một so, giống như một hạt bụi đồng dạng. Tiểu thiên thế giới, bám vào Hồng Hoang thế giới phía trên, số lượng nhiều đến không cách nào tưởng tượng. Không người có thể biết có bao nhiêu cái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà chúng ta thiên giới, nguyên giới, tăng thêm tà thần tộc, chính là một cái tiểu thiên thế giới. Tổ Long tiếp tục giải thích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái gì? Hiện trường, phần lớn người đều cứng họng, vẻ mặt si ngốc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tổ Long lời ấy, quả thực lật đổ thế giới của bọn hắn xem. Lật đổ bọn họ nhận thức. Thiên giới, nguyên giới, tà thần giới cộng lại, chỉ là một cái tiểu thiên thế giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà phụ thuộc vào Hồng Hoang Vũ Trụ bên trên tiểu thiên thế giới, nhiều đến vô số, liền mang ý nghĩa, cùng thiên giới, nguyên giới, tà thần giới không sai biệt lắm thế giới. Có vô số cái, ở phía trên, có một cái không biết cỡ nào bát ngát Hồng Hoang Vũ Trụ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở tiểu thiên thế giới, tu vi cao nhất chỉ có thể đạt tới bán thần. Muốn đột phá võ thần cảnh, chỉ có tiến về hồng hoang vũ trụ mới có thể đột phá. Thời kỳ viễn cổ trước kia, thiên giới, nguyên giới, tà thần giới cùng hồng hoang vũ trụ là tương thông. Cho nên, thời đại kia trước kia rất nhiều bán thần đều tiến về hồng hoang vũ trụ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tổ Long nói, vậy tại sao bây giờ không người ra ngoài? Cũng chưa nghe nói qua đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có người nhịn không được hỏi. Ta biết các ngươi có nghi hoặc. Thiên giới, nguyên giới, tà thần giới, xem như một cái tiểu thiên thế giới. Chỉ có một cái thông đạo có thể tiến về hồng hoang vũ trụ. Cái lối đi kia là ở chỗ này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tổ Long chỉ cái kia chấn thiên phù ấn. Nói tiếp, hiện tại sở dĩ không thể đi ra ngoài. Đó là bởi vì, ở thời kỳ viễn cổ, ta cùng với chấn ngục lão tổ liên thủ, thi triển chấn thiên phù ấn. Đem cái thông đạo này phong ấn. Cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhiều người trong lòng chấn động mãnh liệt. Đặc biệt là một chút bán thần. Đều nghĩ không thông. Vì sao Tổ Long cùng chấn ngục lão tổ muốn liên thủ đem cái thông đạo này phong ấn? Ai? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giờ phút này, Tổ Long thở dài, mặt mũi tràn đầy đắng chát. Nói, kỳ thật, rất nhiều tiểu thiên thế giới đều bị hồng hoang vũ trụ một chút đại thế lực nắm trong tay. Chúng ta nơi này cũng không ngoại lệ, bị hồng hoang vũ trụ một cái thế lực cường đại khống chế. Cái kia thế lực gọi là Nguyên La Điện, từ rất nhiều chủng tộc cấu thành, vô cùng cường đại, mà chúng ta cái thế giới này chính là bọn họ tài sản riêng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở hồng hoang vũ trụ, nhân tộc, thần thú dị tộc đều là vô cùng có linh tính chủng tộc. Cho nên, Nguyên La Điện thường cách một đoạn thời gian liền sẽ đi vào nơi này, tuyển một nhóm cường đại thiên kiêu ra ngoài. Các ngươi biết rõ, bọn họ tuyển những cái này thiên kiêu ra ngoài là vì cái gì sao? Không phải là vì bồi dưỡng bọn họ, mà là bắt bọn hắn luyện dược, luyện thành đan dược, cung cấp bọn họ tu luyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ầm ầm, Tổ Long lời ấy để rất nhiều người trong lòng chấn động mãnh liệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn họ cái thế giới này thuộc về hồng hoang vũ trụ một cái gọi Nguyên La Điện thế lực khống chế. Mà Nguyên La Điện lại bắt bọn hắn luyện dược. Cái này cùng nuôi nhốt súc sinh, nuôi dưỡng linh dược khác nhau ở chỗ nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không sai, Nguyên La Điện đem này tiểu thiên thế giới trở thành nông trường, trở thành dược viên, yêu cầu thời điểm đi rút ra một bộ phận tốt đẹp dược liệu đi luyện dược. Mà tất cả nhân tộc, thần thú chính là Nguyên La Điện nuôi nhốt dược liệu. Tổ Long nói, sắc mặt càng thêm khó coi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại sao có thể như vậy? Phần lớn người, bao quát Lục Minh, sắc mặt đều phi thường khó nhìn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ đến. Bọn họ chỉ là người khác bồi dưỡng nuôi nhốt dược liệu. Đây là một cái cực lớn châm chọc, cũng là hết sức đả kích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta cùng với Chấn Ngục nhìn không được. Chấn Ngục từng có kỳ ngộ, chiếm được dị bảo chấn thiên phù ấn. Hai người chúng ta liền điều khiển chấn thiên phù ấn đem cái thông đạo này đóng cửa. Nhưng là ở phong ấn thời điểm vẫn là bị Nguyên La Điện người phát hiện. Nguyên La Điện có cường giả giống to để ta thần tộc diệt đi chúng ta, mở ra phong ấn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tà thần tộc đối với Nguyên La Điện cũng không đại dụng, bị dùng để chế thuốc rất ít, tương phản còn được đến Nguyên La Điện không ít chỗ tốt. Bọn họ tự nhiên không nguyện ý thông đạo bị phong. Cho nên dị tộc thánh tổ, sát tâm thánh tổ, một lòng muốn tiêu diệt chúng ta. Mở ra phong ấn, Tổ Long giải thích nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tất cả mọi người giật mình. Minh bạch, tất cả đều biết. Bọn họ rốt cuộc biết. Ta thần tộc, vì sao nhất định phải công kích thiên giới? Nhất định phải hủy diệt thiên giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn họ muốn mở ra phong ấn, hướng Nguyên La Điện tranh công. Mà Tổ Long, Trấn Ngục Lão Tổ, không đành lòng nhân tộc, thần thú dị tộc bị Nguyên La Điện dạng này nô dịch, xem như dược liệu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên, mới có viễn cổ một trận chiến. Lúc đầu, chuyện này, ta là không muốn nói. Nếu là chúng ta chiến thắng tà thần tộc, chuyện này liền có thể đi qua như vậy. Nếu như chúng ta chiến bại, cái này bí mật, cũng không có nói ra tất yếu. Ai? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tổ Long thở dài. Lục Minh cũng thở dài. Hắn hiểu được Tổ Long ý nghĩ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chuyện này nói ra, thực sự để cho người ta khó có thể tiếp nhận. Bọn họ, thế mà chỉ là bị người nuôi nhốt dược liệu. Thực sự quá đả kích người. Thật sự là bi ai. Có thể không nói. Chọn lọc tự nhiên không nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là, trước đó, dị tộc thánh tổ liều chết một đòn. Đem chấn thiên phù ấn xé mở một lỗ lớn. Kể từ đó, ngoại giới, Nguyên La Điện cường giả, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp tiến đến. Chúng ta, cuối cùng khó thoát đại họa. Các ngươi, lẽ ra biết rõ chuyện từ đầu đến cuối. Cho nên ta hôm nay, đem tất cả nói cho các ngươi biết. Tổ Long nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.